Nói xong, Đường Thời dụ tầm mắt xuống, tiếp nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Cố Khuynh Thành nghe được tiếng Đường Thời, ánh mắt một mực đánh giá cái thư phòng này, một lần nữa trở lại người Đường Thời. Cô theo dõi anh, động môi, rõ ràng trong lòng nghĩ kỹ lời nói, đến bên miệng, làm sao cũng nói không nên lời. Thật ra chỉ qua có 30 giây, thế nhưng Đường Thời lại cảm thấy thời gian này thật lâu, lâu đến anh cho là mình vừa nói chuyện, chỉ là chính mình tưởng tượng. Anh lại ngẩng đầu lên một lần nữa, hỏi cô, không là có chuyện muốn nói sao? Chuyện gì? Lần này ánh mắt Đường Thời cũng không có dịch chuyển khỏi người Cố Khuynh Thành, mà chính là bình tĩnh thong dong nhìn cô. Cố Khuynh Thành đón ánh mắt anh, cảm thấy trong cổ họng nổi lên một tầng axit. Không biết có phải vì ánh đèn trong thư phòng sáng không, mắt cô nổi lên một chút đau xót. Cô động môi, kéo ra một nụ cười kia rất tinh khiết. Sau đó nhẹ giọng mềm mại mở miệng, nói, Đường Thời, hôn ước của chúng ta hủy bỏ đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 523, thì ra anh đều biết, ba ba, mấy chữ này của Cố Khuynh Thành, nói rất chậm chạp. Giống như là đang đọc sách, nói ra từng chữ, đọc nhấn từng chữ rõ ràng, mà trong thư phòng vốn rất yên tĩnh, chậm rãi rơi vào trong tai Đường Thời. Đường Thời vẫn duy trì thần thái như cũ nhìn cô, ánh mắt và thần sắc đều nhất quán thong dong lãnh đạm, nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành, nửa ngày không nói gì. Thời gian giống như đứng im bất động trong nháy mắt này, hô hấp của Đường Thời và Cố Khuynh Thành đều giống như biến mất không thấy gì nữa. Hai người một người ngồi, một người đứng đấy, nhìn chăm chú lẫn nhau. Qua không biết bao lâu, Đường Thời mới nhẹ nhàng chớp mắt mấy cái, thần sắc như trước, âm điệu bình thản, em nói cái gì? Cố Khuynh Thành mím chặt môi, hơi có chút trắng bệch, cô nhìn chằm chằm Đường Thời, không chút lùi bước. Khi giọng Đường Thời kết thúc, cô mới nhẹ nhàng chớp mắt mấy cái, sau đó vẫn dùng loại thần sắc mềm mại khẽ mỉm cười như cũ, đối Đường Thời lặp lại một lần những gì vừa nói. Đường Thời, chúng ta hủy bỏ hôn ước đi. Cuối cùng, cô vẫn không muốn anh. Cũng là nói, ở tổng lòng cô chưa bao giờ nghĩ tới muốn anh. Anh là một người cao ngạo như vậy, anh ở trước mặt cô luôn muốn tiếp tục duy trì lạnh lùng xa cách của mình. Giống như dạng này, anh liền cảm thấy chính mình thủy chung cho tới bây giờ đều không bị cô tổn thương. Thế nhưng anh lại rõ ràng cảm giác được chính mình thấy, hiển hiện một tầng tâm tình bối rối. Hủy bỏ hôn ước, không chiếm được lòng cô, cuối cùng người cũng không chiếm được. Ở trong nháy mắt này, lòng Đường Thời lại có chút hối hận và sợ hãi. Có phải hay không, có phải những năm này, anh đối với cô khá hơn chút, giả bộ như không biết cô thích người khác, không ghen ghét, không ăn dấm, sau đó cô liền có thể lưu lại ở bên cạnh anh. Làm sao anh lại không muốn đối tốt với cô? Thế nhưng mà, mỗi một lần nhìn cô công vu tâm kế lợi dụng anh, mỗi một lần tốt với anh đều ôm mục đích. 3 năm không thể quên Trần Mặc Thâm, anh liền khống chế không nổi chính mình. Anh bình tĩnh chấn định như vậy, hết lần này tới lần khác gặp phải cô, luôn luôn tự loạn trận cước, mất lý trí. Có lẽ là bởi vì quá yêu, cho nên sẽ soi mói như thế. Đường Thời không nhúc nhích nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành thật lâu, mới chớp mắt mấy cái. Anh liếc thời gian một chút, đã là 9 giờ, kia chính là lễ đính hôn của anh và cô. Anh kiêu ngạo như vậy, chưa mở miệng giữ lại cái gì. Thế nhưng lúc này, anh lại phát hiện, chính mình không kìm lòng được dỡ xuống tự tôn, mở miệng nói với cô, Khuynh Khuynh, lễ đính hôn đã chuẩn bị kỹ càng. Giọng Đường Thời kết thúc, mới phát hiện giọng mình chua chát như vậy. Cố Khuynh Thành nghe được Đường Thời nói câu này, cuối cùng rũ mắt xuống, em biết, thế nhưng, đính hôn này, em thật sự không muốn làm. Tay Đường Thời dùng lực nắm chặt con chuột, anh mím chặt môi, lông mày cau lại làm sao cũng không nén được tâm tình, anh tận lực bảo trì giọng mình bình tĩnh, tuy nhiên hiện ra từng chút run rẩy, em nghĩ rõ ràng. Cố Khuynh Thành trầm mặc một hồi, âm điệu cũng rất bình tĩnh nói, nghĩ rõ ràng. Theo tiếng cô nói kết thúc, trước mặt xuất hiện một tiếng răng rắc. Bởi vì Đường Thời dùng sức quá mạnh, con chuột bị anh bóp nứt. Anh nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành, nhìn thẳng tắp. Anh không phân rõ mình là sợ hãi mất đi, hay là ghen ghét Trần Mặc Thâm. Anh nhìn hai bên một chút, đột nhiên đứng dậy, đem máy tính trên bàn, nắm mạnh lên mặt đất. Cảm thấy 3 năm trước đây, em và Trần Mặc Thâm bỏ trốn còn chưa đủ, cho nên bây giờ chuẩn bị quang minh chính đại bỏ trốn một lần nữa, đúng hay không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 524, thì ra anh đều biết. 34, Cố Khuynh Thành nghe được câu này, thân thể run rẩy một chút, một giây sau, liền bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Thời, mắt cô hiện lên việc không thể tin, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cánh môi run rẩy, thật lâu mới lên tiếng, hỏi, anh đã biết thứ gì? Em không muốn để cho tôi biết thứ gì. Chuyện 3 năm trước đây, anh đều giấu nó trong lòng hàng đêm, nửa đêm tỉnh mộng, một khi anh nhớ tới, liền sẽ cảm thấy tâm phiền. Ý loạn, giờ này phút này, đột nhiên thốt ra, ngược lại để anh không còn cố kỵ, gọn gàng mở miệng nói ra từng chữ với Cố Khuynh Thành, không muốn để cho tôi biết, em và Trần Mặc Thâm cùng đi Chu Trang 3 đêm sao? Không muốn để cho tôi biết, trong 3 đêm này, em theo Trần Mặc Thâm đi dạo hết mỗi một ngõ ngách của Chu Trang sao? Hay là không muốn để cho tôi biết, trong 3 đêm này, em và Trần Mặc Thâm ở cùng trong một gian phòng? Mỗi một câu Đường Thời chất vấn, khiến sắc mặt Cố Khuynh Thành trắng thêm, Đường Thời nắm lấy đồ trên bàn, ném lung tung trên đất. Nương theo lời anh nói, đồ trên bàn sách, cũng đều bị anh ném không còn gì. Cố Khuynh Thành dùng lực nắm chặt tay, cô vốn cho rằng 3 năm trước đây, là một chuyện không có gì ngoài cô và Trần Mặc Thâm, không người nào biết được. Thế nhưng không hề nghĩ tới, Đường Thời lại đã sớm biết. Khó trách 3 năm trước đây, 3 năm trước đây anh ngủ với mình, lại châm chọc khiêu khích không muốn mình như vậy. Cô thua thiệt, vẫn cho là mình giấu giếm thành công. Thì ra, anh biết tất cả mọi chuyện. Cố Khuynh Thành nhìn Đường Thời, động môi, cuối cùng cũng chỉ phun ra mấy chữ. Thì ra, anh đều biết. Đúng, tôi đều biết. Lần đầu tiên của cô là anh. Thế nhưng này cũng hiểu được, đó công cụ cô giữ lại để lên giường với anh, về sau có thể thuận ý gả cho anh. Trong lòng cô, lần thứ nhất này, có thể cô muốn để lại cho Trần Mặc Thâm. Không có ai biết, năm đó khi anh biết cô và Trần Mặc Thâm hẹn nhau qua Chu Trang, anh cũng lẻ loi một mình đi suốt đêm, cảm thụ việc biết bọn họ ngủ ở trong một gian phòng. Một ngày bằng một năm, từng giây từng phút đều là tra tấn. Anh liền ở ngoài nhà trọ của họ, anh nhìn chằm chằm gian phòng của họ, khô cằn ngồi suốt cả đêm. Đó là việc đời này anh nghĩ tới, đều cảm thấy đó là thời gian vạn phần dày vò, tối tăm nhất. Anh có thể nhịn, cô vì Cố gia gả cho anh cũng có thể chịu đựng cô không yêu anh, nhưng mà, anh lại không thể chịu đựng được. Cô có thể yêu người khác, lại chỉ lợi dụng anh. Đều nói, yêu sâu nhất mới có thể gây tổn thương sâu nhất. Câu nói này, tuyệt không giả. Anh tận mắt nhìn thấy, tâm của mình, bị cô dùng dao khứa như thế nào, một chút xẻ thành từng mảnh. Càng buồn cười hơn là, lần thứ nhất của cô, anh chờ mong như vậy, thương yêu như vậy, thậm chí đều không đành lòng cướp đi lần thứ nhất, chẳng qua lại là cô bố thí lại cho anh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 525, thì ra anh đều biết. 35, Đường Thời vòng qua cái bàn, đi đến trước mặt Cố Khuynh Thành, trực tiếp bóp lấy cằm cô, nâng mặt cô lên, nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, ngoan lệ nói, có phải rất hối hận hay không, năm đó không thể đem lần đầu tiên cho Trần Mặc Thâm. Chuyện 3 năm trước đây, cũng là một cây gai bén nhọn, không có ai biết đâm vào trái tim anh. Nhiều năm như vậy, anh suy nghĩ cách nhổ, nhưng lại không nhổ được. Đường Thời nhìn xem bốn phía, sau đó giơ chân lên, trực tiếp đá thẳng vào chỗ mắc áo, giá áo rơi xuống đất nện lên tủ thủy tinh, miệng thủy tinh nứt ra rơi đầy đất. Đường Thời lại cảm thấy chưa đủ, tiếp tục tìm thứ mình có thể phá hư. Cố Khuynh Thành, tôi cho em biết, em thật sự cho rằng tôi thích lần đầu tiên của em sao? Trên cái thế giới này, nhiều phụ nữ như vậy, bao nhiêu người đứng xếp hàng, hận không thể đem lần đầu tiên cho tôi. Em thật sự cho rằng tôi thiếu sao? Em thật sự cho rằng tôi hiếm sao? Đường Thời vừa nói vừa giơ tay lên, nắm lấy bả vai Cố Khuynh Thành, liều mạng lắc, em thật sự cho rằng tôi thiếu sao, em thật sự cho rằng tôi hiếm sao? Tôi không có thèm. Đường Thời dùng lực nắm chặt bả vai Cố Khuynh Thành, nghiến răng nghiến lợi, kiên quyết nói, ta vốn không thiếu. Nói xong, anh bỗng nhiên kéo Cố Khuynh Thành đến trước mặt mình, cúi đầu xuống, hung hăng ngăn chặn môi cô. Anh hôn, nóng rực, mãnh liệt, anh dùng hết toàn lực mút thỏa thích lấy không khí trong miệng cô, hoàn toàn không cho cô lấy thời cơ thở, liền bá đạo hôn cô như vậy. Không có người biết, tâm anh có bao nhiêu tuyệt vọng. Cố Khuynh Thành giơ tay lên, muốn đẩy Đường Thời ra. Thế nhưng Đường Thời lại đưa ôm cô càng chặt hơn, đầu lưỡi anh liều mạng duỗi vào trong cổ họng anh, tìm được vị trí yếu điểm của cô. Anh vừa hôn cô, vừa mặc kệ cô có nguyện ý hay không, liền gọn gàng vươn tay, xé nát quần áo cô. Anh áp đảo cô lên trên ghế salon trong phòng, vội vã như vậy, rồi lại vào thẳng vấn đề. Cố Khuynh Thành theo bản năng trốn về phía sau, thế nhưng anh không cho cô bất cứ cơ hội chút nào, một mực liều mạng ép về phía trước. Một mực chen đến cô không có đường thối lui, lúc này anh mới chôn đầu ở trên cổ cô, dừng lại 2 giây, sau đó tùy tính mà lên. Mặc kệ hận nhiều, cũng mặc kệ tức giận, cuối cùng trong phút chốc thân thể hòa giao kia, Đường Thời vẫn cảm giác được tim mình đập nhanh như cũ. Anh ôm cô thật chặt, yêu cô thật sâu, thẳng đến khi kết thúc, anh lại chôn đầu ở trên cổ cô lần nữa, chỉ là đầu hơi chệch hướng, đem khóe mắt ướt át cỏ ở trên ghế salon. Toàn bộ thư phòng, từ lúc điên cuồng cãi lộn đến cả phòng xuân quang một mảnh, lại đến lúc yên tĩnh này, bầu không khí chuyển biến mãnh liệt như thế, giống như một ảo giác. Đường Thời ôm Cố Khuynh Thành, càng ôm càng chặt, giống như đây là cái ôm ấp cuối cùng. Đường Thời ôm rất lâu, mới chậm rãi buông Cố Khuynh Thành ra. Sau đó chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm sắc mặt Cố Khuynh Thành hơi tái. Ánh mắt yên tĩnh 2 giây, cổ họng lên xuống 2 lần, mới chậm rãi rút ra khỏi người Cố Khuynh Thành. Quần áo anh cũng không hề hoàn toàn cởi ra, anh đơn giản sửa sang lại quần áo mình một chút, động tác anh rất chậm chạp, đầu ngón tay cũng nhẹ nhàng run rẩy. Chỉnh lý tốt tất cả, anh liền nghiêng đầu, liếc mắt Cố Khuynh Thành một cái, nhưng sau đó xoay người, từng bước đi ra khỏi cửa thư phòng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 526, thì ra anh đều biết. 36. Đường Thời mở cửa thư phòng ra, cước bộ hơi ngừng, anh muốn quay đầu nhìn cô gái sau lưng một chút, thế nhưng chỉ lẳng lặng đứng một phút đồng hồ, liền cất bước đi ra ngoài. Dưới lầu, Lâm Cảnh Thần và Lục Nhiên vẫn luôn chú ý động tĩnh trên lầu. Qua thời gian rất dài, thư phòng đã yên tĩnh. Lúc này Lâm Cảnh Thần mới yên lòng lại, bưng cà phê trên mặt bàn, thoải mái uống một ngụm. Xem ra, Khuynh Khuynh đã dỗ anh ấy. Lục Nhiên cũng uống một ngụm cà phê, anh mình sẽ không nỡ tứ giận với Khuynh Khuynh. Chỉ cần Khuynh Khuynh nói một câu, bảo đảm anh ấy không có việc gì. Lâm Cảnh Thần cười theo vài tiếng, sau đó liền bưng bình cà phê lên, đổ cho Lục Nhiên đầy cà phê. Lúc đang chuẩn bị rót cho mình, đột nhiên nghe thấy trên lầu truyền tới một tiếng ồn lớn. Tay Lâm Cảnh Thần run đổ hết ra, nghiêng đầu nhìn về phía Lục Nhiên. Hai người rất có ăn ý đều không lên tiếng nói chuyện. Chờ một lát, liền nghe được bên trong vang lên tiếng đập đồ kịch liệt. Một tiếng so một tiếng vang lên, mơ hồ còn kèm theo tiếng Đường Thời giận dữ. Chỉ là bởi vì cách có chút xa, nghe không rõ ràng anh nói cái gì. Lâm Cảnh Thần không giữ được bình tĩnh, không nhịn được lên tiếng nói, cái này có vẻ giống như sự tình càng náo càng nghiêm trọng hơn. Sắc mặt Lục Nhiên có chút khó coi, lắc đầu. Sau đó lại một tiếng đập đồ truyền đến, mà tiếng lần này tiếp tục có chút kéo dài. Tôi qua anh ấy nổi giận, nhưng chưa từng thấy anh ấy phát hỏa lớn như vậy. Lâm Cảnh Thần có chút bất an nói một câu, anh ấy có thể động thủ đánh Khuynh Khuynh không? Lục Nhiên cũng có chút không quyết định chắc được, nửa ngày mới nói một câu, cũng không đến mức. Trong phòng tiếp tục truyền đến tiếng Đường Thời mắng, chờ một lúc, liền an tĩnh lại, mà qua đoạn thời gian yên tĩnh dài. Loại yên tĩnh này, để Lâm Cảnh Thần và Lục Nhiên có chút tâm thần bất an. Lâm Cảnh Thần nói,

anh không phải không thất vọng, nhiều năm như vậy, cô vẫn luôn ủy khuất anh, thế nhưng anh không nghĩ tới, một ngày kia, cô liền bỏ được ủy khuất, hơn nữa còn vì một người đàn ông khác. Sợ là cô thật sự thích Trần Mặc Thâm, thích đến tận xương tủy đi, nếu không làm sao cô lại nói ra lời như vậy, dưới quyết định như thế. Đường Thời trở nên hơi buồn phiền, anh chậm rãi tựa lưng trên xe, nhắm mắt lại. Xe cũng không có tắt đèn. Cố Khuynh Thành nằm trên ghế salon tại thư phòng, nhìn qua cả phòng bị Đường Thời đập nát bừa bộn, nghe dưới lầu có tiếng mở cửa đóng cửa, lúc này cô mới có chút bất lực cuộn thân thể mình, cả người trở nên có chút hoảng hốt. Cái kia cô giấu tỏng lòng đã rất nhiều năm, vẫn luôn không dám để cho người khác biết, chẳng qua sợ sẽ truyền đến lỗ tai Đường Thời, thế nhưng là không nghĩ tới, từ lúc phát sinh Đường Thời đã biết, đều nói lúc tuổi còn trẻ, vào tuổi trẻ khinh cuồng phản nghịch, cho nên dễ kích động, cho nên mới có nhiều máu thiếu niên nổi lên, vì cô gái mình yêu mà đánh nhau ẩu đà, mới có nhiều thiếu nữ một khi động tâm cả người ngu dại, vì một ánh mắt vắng vẻ của nam sinh thầm mến, trở nên thương tâm gần chết. Thực cô cũng có thời kỳ phản nghịch, chẳng qua kỳ phản nghịch của cô đến trễ, cũng không giống như là người khác. Sẽ kéo dài 1 năm 2 năm thậm chí rất nhiều năm. Kỳ phản nghịch của cô chỉ có một lần như vậy. Thế nhưng một lần như vậy lại ủ ra nhiều bỏ lỡ. Suy nghĩ một chút, thật đúng là có chút tạo hóa trêu người. Cố Khuynh Thành theo Trần Mặc Thâm đi qua Chu Trang, cũng thật sự ở lại Chu Trang 3 đêm. Ban đêm ở chung trong phòng. Khi đó cô đã sắp tốt nghiệp đại học, Đường Thời vừa mới tiếp quản xí nghiệp Thịnh Đường, lúc công tác bận rộn nhất. Vốn Đường Thời nói xong tới sinh nhật cô liền dẫn cô qua Hương Cảng, kết quả ở sinh nhật cô bởi vì Thịnh Đường có công việc gấp nên phải đi công tác. Thực ra Đường Thời cũng gọi điện thoại cho cô, nói cho cô chờ anh trở lại sẽ bù sinh nhật cho cô. Cô đã máng trông được đi Hương Cảng hồi lâu, đột nhiên hụt hẫng, tâm cũng có chút không cao hứng, nhưng vẫn nói trái cảm thủ trong lòng mình, dịu dàng nói với Đường Thời không sao. Hương Cảng không có đi được, cũng không có chuẩn bị tiệc sinh nhật, cho nên sinh nhật cô cũng chỉ có thể làm ở Cố gia. Nhưng trong sinh nhật này, thư ký Đường Thời vẫn đưa cho cô một phần lễ vật, đó là vòng tay màu hồng phiên bản số lượng có hạn của Mr. Xinh đẹp tinh xảo, người nào gặp người đó thích. Bình tĩnh mà xem xét, cô cũng thật thích, chỉ là cố phu nhân nhìn, nhưng so với cô còn vui vẻ hơn, giống như vòng tay là đưa cho cố phu nhân, mà không phải tặng cho cô. Đến mức lúc ăn cơm, cố phu nhân vẫn không ngừng ríu rít tán dương Đường Thời đưa vòng tay này, thậm chí còn để cho cô điện thoại cho Đường Thời, ngỏ ý cảm ơn. Lúc đó cố Khuynh Thành cũng không có cảm thấy có cái gì, liền nghe lời cố phu nhân, gọi một cuộc điện thoại cho Đường Thời. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 530, thì ra anh đều biết. 40, cũng không biết lúc ấy Đường Thời đang họp hay là bận rộn công việc, nói tóm lại là không có nhận điện thoại của cô. Kết quả cố phu nhân cách mỗi một lúc liền để cho cô gọi cho Đường Thời. Cô có chút tính tình trẻ con, chỉ là từ nhỏ bị cố phu nhân quản giáo, lại rất biết khống chế chính mình, cho nên việc lúc ấy, cô đối với thúc giục của mẹ không có kiên nhẫn, tuy nhiên lại vẫn thành thành thật thật làm theo lời cố phu nhân nói, liên tục gọi cho Đường Thời 4 cuộc. Kết quả, 3-4 cuộc điện thoại này, thủy chung Đường Thời đều không nghe. Dựa theo cố Khuynh Thành hiểu về Đường Thời, trong lòng cô hiểu, chờ đến khi Đường Thời thấy được cô gọi, nhất định sẽ gọi lại cho cô, cho nên ngay lúc cô bị mẹ thúc giục lần nữa, nói với mẹ, lát nữa Đường Thời sẽ gọi lại cho cô, sau đó liền yên tâm thoải mái ngồi ở trước bàn ăn cơm. Ăn cơm xong, Đường Thời vẫn chưa gọi lại, cố Khuynh Thành cũng không có cảm thấy có vấn đề gì, thế nhưng cố phu nhân lại tấp nập hỏi cô, Đường Thời có gọi điện lại cho cô hay không? Lúc này cố Khuynh Thành thu được rất nhiều quà tặng, Tô Niên Hoa, Lục Nhiên, Lâm Cảnh Thần, còn có Tứ Nguyệt, cùng một số bạn học thời đại học. Cô đang tại trong phòng ngủ của mình, chỉ lo mở quà. Đối với nhiều lần hỏi thăm của cố phu nhân,

thật đúng là coi như là xa xỉ phẩm rồi, không lén qua đường thời đưa cho cô là mấy. Chẳng qua là hộp quà kia, có một cái thiệp, là Trần Mặc Thâm viết cho cô, hỏi cô có thời gian hay không, hẹn cô cùng đi tuần trăng chơi. Tương tự muốn mời, Cố Khuynh Thành từ trung học đệ nhất cấp lên, cũng không biết nhận được qua bao nhiêu lần. Từ lúc nhỏ, Cố phu nhân đã nói cho cô biết, trừ đường thời, cô không thể cùng bất kỳ người con trai nào có quá nhiều tiếp xúc. Cô vẫn đều ở ghi nhớ, cho nên cô nghĩ cũng không nghĩ đã tiện tay ném thẻ kia vào một cái hộp bên giường. Cô còn không có từ một cái tát của Cố phu hồi phục, nằm ở trên giường buồn bực không vui. Hai bạn học giường dưới, kể lại cảnh tượng cùng anh chàng các cô ngưỡng mộ trong lòng gặp mặt, ước hẹn. Đó là thứ Cố Khuynh Thành cả đời này cũng chưa từng có trải qua. Đáy lòng của cô thật là có tò mò, cùng một nam sinh ước hẹn là cảm giác gì, nói yêu thương là tư vị gì. Cố phu nhân một cái tát kia, đem phản nghịch ở đáy lòng cô thúc giục đi ra ngoài. Sau đó Cố Khuynh Thành nhất thời xúc động, liền từ trên giường bò xuống, cầm lấy điện thoại ký túc xá, gọi một cú điện thoại cho Trần Mặc Thâm, đáp ứng anh muốn mời. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 532, coi như cô đã chết. 2. Cố Khuynh Thành chạy đến, không có mang ví tiền, cho nên mượn Trình Tả Ý 2.000 đồng, liền chạy đi tìm Trần Mặc Thâm, cùng anh cùng nhau bước lên xe lửa đi tuần trang. Xe lửa chạy suốt cả đêm, mãi cho đến buổi sáng thứ hai, mới tới tuần trang. Không biết là bởi vì lần đầu tiên trong đời lớn mật phản nghịch làm chuyện như vậy không, Cố Khuynh Thành tinh lực rất tốt, không nghỉ ngơi, cùng Trần Mặc Thâm vòng quanh tuần trang một chuyển, mãi cho đến 5 giờ chiều, thời điểm Cố Khuynh Thành rốt cuộc mệt mỏi nhịn không được, mới cùng Trần Mặc Thâm đi tìm khách sạn. Ngay lúc đó Trần Mặc Thâm mang tiền có hạn, mà trên người của cô cũng không có nhiều tiền, thật ra thì bọn họ có thể đi tìm cái nhà nghỉ tiện nghi, thuê hai gian phòng, nhưng mà Cố Khuynh Thành từ nhỏ sống an nhàn sung sướng quen, nơi nào có thể ở, cho nên cuối cùng Trần Mặc Thâm liền chỉ có thể tìm khách sạn tốt nhất, thuê một gian phòng. Đó là lần đầu tiên trong đời Cố Khuynh Thành cùng chàng trai khác ngoại trừ đường thời ở chung một phòng, đáy lòng cô không phải là không khẩn trương, nhưng là Trần Mặc Thâm, so với trong tưởng tượng của cô cong thân sĩ hơn rất nhiều, trực tiếp đem phòng ngủ để lại cho cô. Chính mình không nói tiếng nào cho phục vụ mang vào một bộ chăn giường, đi ghế salon phòng khách ngủ. Buổi chiều đầu tiên, hai người cũng không có nói chuyện gì với nhau. Chính là chỗ này một kẻ ngủ ở phòng khách trên ghế salon, một kẻ ngủ trên giường lớn ở phòng ngủ trôi qua. Thứ hai, hai người nghiêm chỉnh vòng quanh tuần trang chơi như cũ. Ban đêm mặt trời ngã về Tây, Cố Khuynh Thành cùng Trần Mặc Thâm ngồi trên thuyền. Chỉ có hai người bọn họ, Trần Mặc Thâm hướng về phía Cố Khuynh Thành mở miệng, thổ lộ. Trần Mặc Thâm nói rất nhiều, Cố Khuynh Thành nhớ không rõ ràng lắm, nhưng mà ngay lúc đó, thời điểm cô nghe Trần Mặc Thâm nói những lời đó, đáy lòng của cô là có chút cảm động. Cô không dám nhìn tới ánh mắt Trần Mặc Thâm mong đợi, chẳng qua là ngó chừng đang ánh nắng chiều phía trước. Qua hồi lâu, cô mới mở miệng, nói, thật xin lỗi. Trần Mặc Thâm, tôi là muốn gả cho đường thời. Rõ ràng bị cự tuyệt chính là Trần Mặc Thâm, nên khổ sở cũng chỉ có thể là Trần Mặc Thâm. Nhưng là Cố Khuynh Thành lại cảm giác mình thật giống như so với Trần Mặc Thâm còn muốn khổ sở hơn. Thế cho nên cuối cùng vẫn là Trần Mặc Thâm mỉm cười, khuyên bảo cô. Được Trần Mặc Thâm thông cảm, Cố Khuynh Thành hướng về phía Trần Mặc Thâm, kìm lòng không đậu đem những tâm sự không muốn người biết, nói ra. Cô nói cho Trần Mặc Thâm rất nhiều, nguyện vọng của cô, nguyên nhân cô nhất định phải gả cho đường thời. Một chiều kia, lần đầu tiên trong đời cô uống rượu, hơn nữa còn uống say như chết. Cuối cùng là Trần Mặc Thâm đem cô ôm trở về khách sạn. Cô dĩ nhiên không biết, đường thời vốn là đi công tác, gặp được vấn đề khó giải quyết, vẫn bận rộn gần 24 giờ, mới nhàn rỗi. Khi đó đã qua sinh nhật Cố Khuynh Thành rồi. Anh cầm lấy điện thoại di động, thấy Cố Khuynh Thành không nghe điện thoại, trực tiếp trở về gọi lại, nhưng không người nào đón nghe, anh liên tiếp bấm nhiều lần, cũng là trạng thái như vậy, thậm chí đến cuối cùng, điện thoại Cố Khuynh Thành liền tắt. Ý niệm đầu tiên của đường thời, chính là để cho thư ký của mình đặt cho mình vé máy bay trở về Bắc Kinh, Sau đó anh thu thập hành lý, trực tiếp đi sân bay. Thời điểm chờ máy bay, anh lấy ra điện thoại di động, thấy có rất nhiều tin nhắn chưa xem, tùy tiện lướt qua. Kết quả lại thấy một cái không biết số phát tới nội dung tin ngắn. Sắc mặt anh trong nháy mắt trở nên có chút khó coi. Cái kia tin nhắn kia nội dung rất đơn giản dứt khoát. Cố Khuynh Thành cùng Trần Mặc Thâm đi tuần trang. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 533, coi như cô đã chết. 3. Đường Thời sau khi nhìn đến cái tin tức kia, trực tiếp tại chỗ sửa lại chuyến bay, bay đi Hàng Châu, sau đó ngăn cản một chiếc xe taxi, đi tuần trang. Cố Khuynh Thành say rượu, chính là Đường Thời ở đứng ngoài khách sạn, nhìn tận mắt Trần Mặc Thâm đem Cố Khuynh Thành ôm vào trong. Cố Khuynh Thành tỉnh lại lần nữa, đã là thứ hai, trên người cô còn đầy đủ quần áo mặc hôm qua, nằm trên giường ở phòng ngủ. Mà Trần Mặc Thâm còn không có tỉnh lại, như cũ là ngủ ở phòng khách trên ghế salon. Bọn họ 10 giờ sáng đi xe lửa, 10 tiếng, đã tới Bắc Kinh. Lúc đó, đáy lòng Cố Khuynh Thành mới mơ hồ nổi lên sợ hãi. Cô trước hướng về phía Trần Mặc Thâm hết sức đau lòng nói xin lỗi. Sau đó mới cắn răng, hướng về phía Trần Mặc Thâm nói. Bọn họ từ nay về sau như người lạ, mà ba chuyện, hy vọng anh có thể quên mất. Ga tàu Bắc Kinh, sóng người bắt đầu khởi động. Trần Mặc Thâm ngó chừng cô hồi lâu, sau đó gật đầu, chỉ nói là một chữ, được. Cố Khuynh Thành giật giật môi, cuối cùng cái gì cũng không nói, trực tiếp xoay người, rời đi. Có thể bởi vì dưới xúc động, phạm sai lầm, đáy lòng Cố Khuynh Thành thấp thỏm càng thêm sợ, cho nên thời điểm trở lại Cố gia, căn bản không có can đảm đi so đo Cố phu nhân cho cô một cái tát kia. Sau chuyện sinh nhật cô, cứ như vậy không giải quyết được gì. Có lẽ Cố phu nhân đau lòng, hỏi cô đi nơi nào, cô nói láo nói ở nhà bạn, Cố phu nhân cũng không có truy cứu quá nhiều. Sau nữa, cô cùng Trần Mặc Thâm xem nhau như người lạ rồi. Cô cùng Đường Thời, vẫn là hình thức chung đụng như cũ. Đường Thời vẫn bề bộn nhiều việc, loay hoay không thể chi, nhưng mà, vẫn như cũ mỗi tháng ngày mùng 10, cũng sẽ mang theo cô đi Sơn Trang nghỉ phép Hồng Viên. Cho đến tháng 6 cô chính thức tốt nghiệp, ngày 9 tháng 6 buổi tối bạn học tụ hội, Đường Thời đêm đó cũng tới. Bởi vì thứ hoi là mùng 10, cho nên Đường Thời trực tiếp lái xe mang theo cô đi Sơn Trang nghỉ phép Hồng Viên. Sau đó, một chiều kia, cô cùng Đường Thời có lần đầu tiên. Sau đó nữa, thứ hai tỉnh lại, Đường Thời giống như là thay đổi thành một người giống, trực tiếp từ bỏ cô. Đường Thời không có chút dấu hiệu nào trở mặt, để cho Cố Khuynh Thành đi Anh Quốc 3 năm, ở nơi đó hơn 1.000 ngày. Cô vẫn đều muốn biết, mình rốt cuộc chọc Đường Thời nơi nào, mới khiến cho anh làm như vậy. Cô có nghĩ qua, có phải là chuyện mình và Trần Mặc Thâm đi tuần trang, bị Đường Thời biết rồi hay không? Nhưng mà chuyện cô cùng Trần Mặc Thâm đi tuần trang, trừ hai người bọn họ, những người khác cũng không biết. Ngay cả cô ở trong túc xá gọi điện thoại cho Trần Mặc Thâm, bởi vì túc xá có bạn học của cô ở, cô cũng không dám nói tên Trần Mặc Thâm, chỉ nói là cô là Cố Khuynh Thành, hẹn anh ở thư viện trường học gặp mặt. Cho nên, cô rất nhanh liền bác bỏ ý nghĩ kia, nhưng là trăm triệu không nghĩ tới. Cô che giấu khá hơn nữa, nhưng đúng là vẫn bị anh biết được. Cố Khuynh Thành cảm giác tâm tình mình giống như là xe cáp treo, chợt cao chợt thấp, phập phồng, giờ này khắc này, cũng là triệt triệt để ngã xuống đáy cốc.